Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, ngày thu đấu vàng, 2, số bạc này e rằng tới mấy trăm lượng, nàng khiếp sợ nhìn Lâm Tú, hỏi, Tú Nhi, cái này, số bạc này từ đâu ra, ngươi không thể làm việc xấu. Tuy Lâm gia xuống dốc, nhưng vẫn nằm trong danh sách quyền quý, Văn Thư Thanh Lại Ti cũng là quan viên trong triều, nếu một lòng muốn kiếm bạc, có vô số biện pháp, nhưng đều không phải phương pháp chính đạo. Lâm Tú biết nàng đang lo lắng cái gì, an ủi nói, nương, người yên tâm, số tiền này là do chính ta kiếm, không tin người hỏi Đại Lực. Tôn Đại Lực lập tức nói, phu nhân, ta làm chứng, đây thật sự là thiếu gia khổ cực kiếm được. Chu Quân trước tiên không tin. Nói, các ngươi chớ thông đồng lừa gạt ta, Tú Nhi làm cái gì mà có thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều bạc như thế. Lâm Tú bất đắc dĩ, chỉ đành giải thích cặn kẽ, chẳng lẽ nương quên. Hiện tại ta đã thức tỉnh năng lực dị thuật, thời tiết gần đây nóng như vậy, vương đô một băng khó cầu, ta chỉ là dùng năng lực của mình, trợ giúp Trích Nguyệt lâu tạo không ít khối băng, đây là thù lao bọn họ trả ta. Thật vất vả mới làm nàng tin tưởng, Chu Quân nhìn từng hàng thỏi bạc trong rương, vẫn khó tin nổi nói, nhưng đây nhiều quá. Lâm Tú cười một tiếng, đáp, nương hãy yên tâm. Mỗi một khoản tiền ta kiếm được đều sạch sẽ. Về sau nương cùng cha ở nhà hưởng phúc đi. Tiếp đấy, hắn nói với A Nguyệt, Nguyệt tỷ, đợi lúc ngoài trời mát mẻ, tỷ và nương đi dạo phố, trang sức tỷ đeo lâu rồi, cũng nên đổi mới. Đôi mắt A Nguyệt cong thành trăng lưỡi liềm, đáp, công tử tốt quá. Tâm tình Chu Quân lại hơi sa sút, nàng ấy nấy nhìn Lâm Tú, nói, Tú Nhi, đều tại cha nương không có bản lĩnh mới khiến con dùng dị thuật làm những việc này. Ở bất kỳ vương triều nào, dị thuật sư luôn là tồn tại thân phận tôn quý, sẽ được triều đình hoặc các thế lực đào tạo nuôi dưỡng. Rất hiếm khi có dị thuật sư vì bạc, tự hạ thân phận, đi làm mấy chuyện thấp kém này. Lâm Tú nắm tay nàng, không thèm để ý nói, nương người nói gì thế, dựa vào bản lĩnh bản thân kiếm tiền, một chút cũng không mất mặt, số tiền này người cất trước đi, sau này còn càng ngày càng nhiều. Hơi lạnh phả ra từ trong băng giám làm toàn bộ căn phòng cực kỳ mát mẻ. Chu Quân thu cất số bạc kia, chậm rãi đi tới trước bàn, nói với trượng phu của mình, lão gia, ngươi có cảm thấy Tú Nhi thay đổi hay không? Lâm Đình gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy, hắn lại tự mình yêu cầu hủy bỏ hôn ước với Triệu gia. Không phải hắn vẫn rất chờ mong chuyện này sao? Ta nói không phải chuyện này. Chu Quân lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia vui mừng, lại thêm vài phần đau lòng, thấp giọng nói, Tú Nhi trưởng thành rồi. Nàng vui mừng là nhi tử đã trưởng thành, dù mai sau bọn họ tạ thế, dựa vào năng lực của hắn, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Mà nàng đau lòng chính là, hắn mới 18 tuổi, cùng tuổi với đám con cháu quyền quý, đa số còn ở tuổi phóng ngựa hưởng lạc, hưởng thụ bóng râm của bậc cha chú, còn hắn lại chống đỡ một gia đình. Lâm Đình cũng khẽ thở dài, nói, đều do ta làm cha vô năng. Chu Quân nắm lấy tay hắn. Vẻ mặt bỗng biến thành thư thái. Nói, kỳ thật, đây cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất tới khi chúng ta trăm tuổi, sẽ không cần lo lắng quá mức. Ngày hôm qua thân thể bị vét sạch, sau khi ngủ một giấc, Lâm Tú lại đầy máu sống lại. Trưa ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, hắn cùng Tôn Đại Lực rời nhà, một đường thẳng tiến hướng Trích Nguyệt Lâu. Hai người mới vừa vào cửa Trích Nguyệt Lâu, trên đường phố, một thân ảnh áo trắng bước chân hơi dừng lại, sau đó liền đi theo. Trích Nguyệt Lâu hôm nay hoàn toàn khác với hôm qua. Lúc Lâm Tú tới ngày hôm qua, trong tửu lâu không có một ai, hôm nay hắn cùng Tôn Đại Lực bước vào cửa lớn. Vén rèm cửa thật dày lên, phát hiện đại sảnh lầu một kín chỗ, trong mấy gian nhã các lầu hai cũng đông đúc bóng người, trong sảnh tấp nập hơn hôm qua rất nhiều, hiển nhiên là kê thêm bàn. Việc làm ăn của Trích Nguyệt Lâu tốt hơn không ngoài suy đoán, bên ngoài nóng bức khó chịu, bên trong lâu lại tựa phòng máy lạnh vậy. Trước mắt hẳn là nơi nghỉ mát duy nhất vương đô. Hai người mới vừa vào tửu lâu, chưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu lập tức từ trong quầy chạy ra, nắm cổ tay Lâm Tú, thở phào hơi dài, nói, Lâm công tử, cuối cùng ngài đã tới, mấy khối băng ngày hôm qua dùng sắp hết, nếu ngươi không tới. Ta sẽ đích thân đến nhà mời ngươi. Chẳng phải ta tới rồi sao? Lâm Tú cười cười, nói, chúng ta bắt đầu đi. Dưới sự dẫn dắt của tiền chưởng quỹ, hắn lần nữa đến cạnh giếng nước ở hậu viện, nơi này đã bày đủ 50 thùng nước, trong thùng cũng múc đầy nước, trước khi hắn đến, Trích Nguyệt Lâu đã sớm chuẩn bị hết toàn bộ. Kế tiếp đều là công việc của Lâm Tú. Chương 42, đánh giá của Triệu Linh M. Một, rửa tay xong, hắn đặt lòng bàn tay lên mặt thùng nước, chưa kịp ngưng kết cả thùng nước thành băng thì phía sau chợt thổi tới một làn gió thơm. Triệu Linh M. đứng đằng sau Lâm Tú, nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tú kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Triệu Linh M. nói, ta tình cờ trông thấy ngươi, nên đến xem ngươi ở chỗ này làm cái gì? Làm ăn đó. Lâm Tú đã ngưng kết thùng nước thứ nhất thành băng, bàn tay rời khỏi mặt băng, nói, nhiều nhất là một tháng nữa, thời tiết sẽ chuyển lạnh, còn không thừa dịp trời nóng kiếm thêm chút ít. Triệu Linh M. cau mày nói, ngươi mà thiếu bạc thế à? Bị người khác nhìn thấy thì biết làm sao? Lâm Tú liếc nàng một cái, hỏi, ngươi từ đâu nhìn ra ta không thiếu bạc? Thứ dị thuật sư truy cầu hẳn là lực lượng mạnh mẽ, lợi dụng năng lực dị thuật trời cao ban cho để kiếm vàng bạc chắc chắn là tự hạ thấp thân phận. Lâm Tú đưa lòng bàn tay sang thùng nước thứ hai, Triệu Linh M. trực tiếp nắm cổ tay hắn, nói, ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta cho ngươi. Lâm Tú nghe vậy sững sờ một chút. Khi một nữ nhân giàu có nói với ngươi rằng ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi, thì rất ít người có thể chịu đựng nổi loại cám dỗ này. Cho dù nữ nhân này vừa già vừa xấu, thậm chí có cả một sở thích đặc biệt nào đấy, cũng sẽ có không ít nam nhân bu bám. Những người kiểu thế Lâm Tú thấy nhiều rồi. Huống chi nữ nhân này vừa trẻ vừa đẹp, vóc dáng lại tốt, những lời này có lực sát thương to lớn đối với nam nhân không thể nghi ngờ. Đáng tiếc Lâm Tú không giống. Có thể tự kiếm tiền nuôi gia đình, tại sao phải dựa dẫm người khác? Hắn liếc Triệu Linh M lần nữa, thản nhiên đáp, ngươi coi ta là hạng người nào, vả lại, bị người khác trông thấy thì sao, ta dùng năng lực của mình kiếm tiền, chẳng việc gì đáng xấu hổ. Triệu Linh M nhìn Lâm Tú, ở trong lòng nàng. Sau hình tượng háo sắc, Lâm Tú có thêm một tham tài. Nàng phất ống tay áo lên, một đạo hàn khí tuôn ra, toàn bộ nước trong mấy chục cái thùng cạnh giếng ngưng kết thành băng. Nàng thản nhiên nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, đủ chưa? Lâm Tú thán phục trước thực lực mạnh mẽ của Triệu Linh M, đồng thời khẩn trương nói, ta tự làm từ từ cũng được, ngươi làm như vậy, bạc tính cho ai? Triệu Linh M cắn răng đáp, tính cho ngươi, một văn tiền ta cũng không cần. Nghe thế Lâm Tú mới yên tâm, tuy nói hắn không làm gì, nhưng không có Linh M, hắn từ từ làm, nhiều nhất một giờ sẽ có thể hoàn thành, đây vốn là hắn xứng đáng. Chưởng quỹ Trích Nguyệt Lâu cũng chú ý, chẳng bởi Triệu Linh M nhúng tay tái tạo phong ba, khiến người ta thành thật dân 300 lượng bạc. Chỉ là trong lòng hắn cảm khái, những vị thuật sư mạnh mẽ này mới đúng là kiếm tiền như cướp tiền, nếu bọn họ có tâm thì trong thời gian ngắn có thể tích lũy tài phú to lớn hết sức dễ dàng. Rời khỏi Trích Nguyệt Lâu, Triệu Linh M đi phía trước Lâm Tú, đầu không hề ngoảnh lại, lãnh đạm nói, dù ngươi tham tài, nhưng cũng cần ngẫm lại thân phận bản thân, chuyện này sẽ khiến người khác khinh thường Lâm gia. Lâm Tú biết Linh M có lòng tốt, tại Vương Đô. Quyền quý phải có dáng vẻ quyền quý, ai đời quyền quý lại lăn lộn một chỗ với thương nhân, huống chi là tự hạ xuống cấp bậc giống Lâm Tú, hành vi như vậy, ở trong mắt quyền quý khác, chắc chắn là trò cười hiếm thấy. Đây không chỉ mất mỗi thể diện Lâm gia, mà còn mất luôn thể diện Triệu gia. Hắn nhún nhún vai, nói, bọn họ nghĩ sao là chuyện của bọn họ, lần trước trong nhà mời ngự y, tốn vài chục lượng bạc, tiếp đấy lại cho thôi việc mấy hạ nhân, chi phí trợ cấp thôi việc không hề ít, nếu không đi kiếm chút tiền, e rằng chẳng có gì mà ăn, mấy chuyện này ta không làm, chẳng lẽ để cha nương làm ư? Bước chân Triệu Linh M dừng lại. Nàng không ngờ Lâm gia đã khốn đốn đến nước này, nàng bấy giờ muốn nói gì đó, nhưng không biết mở miệng thế nào. Lúc này, Lâm Tú đã lướt qua Triệu Linh M, tiếp tục đi về đằng trước. Tại giữa đường phố, một phụ nhân áo quần rách rưới ôm một đứa bé trong lòng. Nàng quỳ trên mặt đất, giọng cầu cứu nghe đầy bi thương, cầu xin mọi người, ai có tấm lòng hảo tâm thì giúp đỡ ta với. Vô số người đi đường bước qua trước người bọn họ, nhưng chỉ cúi đầu nhìn nàng một cái. Nhiều người thậm chí còn không thèm để ý bọn. Lâm Tú tiến tới chỗ phụ nhân, ngồi xổm xuống hỏi, đại thẩm. Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Thấy có người nói chuyện với nàng, phụ nhân tóc tai bù xù chợt ngẩng đầu lên. Nàng ôm đứa bé trong lòng, lo âu nói, đứa nhỏ bị bệnh, đại phu nói nếu không chữa trị, sẽ không sống nổi. Ta không có tiền. Lâm Tú lấy một thỏi bạc từ trong ngực, đưa cho nàng, hỏi, thế này đã đủ chưa? Đủ rồi. Phụ nhân gấp gáp nhận lấy bạc, ngay cả lời cảm ơn cũng chẳng kịp nói. Sau đó ông lấy đứa bé, đứng dậy khỏi mặt đất chạy như điên, rời khỏi tầm mắt Lâm Tú. Chương 43, đánh giá của Triệu Linh M, 2, Triệu Linh M bước đến, nói, ở Vương Đô, 10 người như vậy thì có tới 8-9 người là lừa đảo. Lâm Tú cười ra vẻ không đáng kể, nói, như vậy thì cũng có sao đâu, chỉ là mấy lượng bạc mà thôi. Một bữa cơm ở Trích Nguyệt lâu cũng hơn vài lượng. Lừa thì đã lừa, nhưng ngộ nhỡ họ khổ cực là thật thì sao? Với lại, tình trạng của đứa bé kia nhìn không giống giả mạo. Kỳ thực, Lâm Tú ở kiếp này làm việc đã rất thu liễm. Dù sao hắn ở kiếp trước đã không ít lần tâm huyết dâng trào mà ném ví tiền cho ăn mày ven đường, sau đó tự đạp xe về nhà. Ở kiếp này hắn có gia đình, có cha nương phải hiếu kính, còn phải nuôi thêm một con chó, không thể tùy hứng mà từ thiện bất chấp được. Nhờ có Triệu Linh M giúp Lâm Tú nhiều việc bận rộn, bởi vậy mà hắn có thêm một giờ thư giãn. Hắn rảnh rỗi đi loanh quanh trên đường, và cũng đúng lúc nhân cơ hội này làm quen Vương Đô một chút. Triệu Linh M lẳng lặng đi theo Lâm Tú, nàng đang yên lặng quan sát hắn. Nàng phát hiện, Lâm Tú làm rất nhiều chuyện khiến người khác không thể hiểu nổi. Hắn sẽ không chút do dự cho phụ nhân ăn xin một thỏi bạc, nhưng lại vì mấy văn tiền mà dây dưa một khắc đồng hồ với chủ quầy hàng ven đường. Hắn sẽ tiêu một lượng bạc để mua mấy bàn thức ăn của tửu lâu nhỏ, đưa cho ăn mày trên phố. Vậy mà bản thân lại ngồi bên đường ăn một bát mì nước cốt giá 3 văn tiền, còn ăn liên tiếp 3 bát. Hắn là quyền quý không giống những quyền quý khác mà Triệu Linh M từng gặp. Nhưng kỳ quái chính là, nàng nhìn hắn thuận mắt hơn bất kỳ tên quyền quý nào mà nàng thấy. Lâm Tú húp xong ngụm nước mì cuối cùng, tiếp đó buông bát xuống, ngoảnh đầu nhìn Triệu Linh M, hỏi, ngươi xác định không ăn một bát à, hương vị của nhà này thật sự không tệ. Triệu Linh M lắc đầu, ta không đói. Trong 17 năm qua, nàng chưa hề ăn ở một nơi như vậy, và hiện tại đương nhiên cũng không. Có điều trong lòng nàng khó tránh khỏi tò mò, mì này thật sự ăn ngon thế ư? Ngon tới mức Lâm Tú và Tôn Đại Lực, một người ăn 3 bát, một người ăn 5 bát. Lâm Tú ăn 3 bát mì là vì sau khi thức tỉnh lực lượng hắn rất dễ cảm thấy đói bụng, hơn nữa sơn trân hải vị như kiểu bào ngư tôm hùm hắn đã sớm ăn tới chán ngấy. Kiếp trước hắn luôn thích những quán nhỏ rùi bay quanh bởi nơi như vậy thường có hương vị đặc biệt. Những nơi ấy tuy không thanh nhã, lịch sự, nhưng thường hay cất giấu những mỹ vị chân chính. Triệu Linh M nhìn hắn một chút, nói, ta về đây, ngày mai ta sẽ tìm ngươi để tu luyện. Nói xong, nàng xoay người đi về phía Triệu gia. Thời điểm đi ngang qua một y quán, nàng trông thấy phụ nhân quần áo rách rưới hồi nãy đang xách mấy thang thuốc trên tay, vẻ mặt tươi cười ôm đứa bé bước ra. Khi nhìn thấy Triệu Linh M, phụ nhân kéo đứa trẻ cùng quỳ xuống, luôn miệng nói, tạ ơn cô nương, tạ ơn ân huệ cứu mạng của cô nương. Triệu Linh M không dám nhìn họ, nàng hốt hoảng lẩn tránh. Nhận một cái quỳ này, nàng cảm thấy thật hổ thẹn. Về đến nhà, Triệu Linh M mang theo tâm sự nặng nề, tới tận lúc ăn cơm vẫn hơi thất thần. Ở đối diện nàng, một vị nam tử trung niên mỉm cười hỏi, thế nào? Triệu Linh M hoàng hồn, nhìn sang phụ thân mình, hỏi, cái gì thế nào? Người trung niên nói, nghe nói mấy ngày nay con ở chung một chỗ với Lâm Tú, hắn thế nào? Triệu Linh M suy nghĩ một chút, đáp, hắn là một người tốt. Người trung niên sửng sốt, nghi hoặc nói, người tốt. Triệu Linh M gật gật đầu, buông đũa xuống, nói, hắn tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, sống có trách nhiệm. Khuyết điểm duy nhất của hắn, chính là thức tỉnh dị thuật mùn một chút. Hắc xì. Lâm Tú đang đi dạo trên đường bỗng hắt hơi một cái. Đồng thời trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn mà chẳng rõ nguyên do. Tu hành khắc khổ, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm có đảm đương. Đây là đánh giá của Triệu Linh M về Lâm Tú trong khoảng thời gian dài tiếp xúc từ trước đến nay. Nàng tự mình nhận thức được hắn khắc khổ trong tu hành. Ở Vương Đô, đám quần là áo lụa đều ăn cơm ở Thiên Hương lâu, Trích Nguyệt lâu, các loại sơn trân hải vị, mỹ vị giai nhưỡng. Một bữa cơm hở tí là vài lượng thậm chí mấy chục lượng bạc, còn hắn ăn là bát mì nước cốt giá 3 văn tiền, chứng tỏ hắn làm người cần kiệm. Về phần hắn mời ăn mày ăn cơm, không chút nghi ngờ cho phụ nhân kia bạc không phải là do hắn lãng phí, mà nói lên rằng hắn có tâm địa thiện lương. Ở Thanh Lại Ti Lâm Tú vì dân giải oan, không sợ cường quyền, nêu lên hắn mang trong lòng chính nghĩa. Buông bỏ thân phận để vào Trích Nguyệt lâu kiếm tiền nuôi gia đình, thể hiện trách nhiệm và đảm đương của hắn. Chương 44, Cảm ơn ngươi. Một, còn có một điểm Triệu Linh M không nói ra, đó là khuyết điểm của Lâm Tú ngoại trừ thức tỉnh dị thuật muộn thì còn hơi háo sắc. Nhưng theo góc nhìn của Triệu Linh M, đây cũng chẳng phải vấn đề. Chỉ cần hắn gặp qua tỷ tỷ, trong mắt sẽ không còn nữ nhân nào khác. Nàng có sự tự tin như vậy. Bụp. Người trung niên đánh rơi đổ xuống bàn. Nghe nữ nhi đánh giá Lâm Tú khiến hắn rất bất ngờ, hắn chưa từng thấy nàng đánh giá ai nhiều điểm tốt đến vậy. Sau khi Triệu Linh M đưa ra đánh giá về Lâm Tú, lại giải thích mỗi cái một lần cho phụ thân nàng. Người trung niên nâng chén rượu lên. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp đó cười nói, xem ra, Lâm Đình đã dạy dỗ một đứa con trai tốt. Người như vậy, trong số con cháu quyền quý vương đô quả thực hết sức hiếm thấy. Triệu Linh M nhìn hắn, hỏi, cho nên, phụ thân phải tuân thủ phần hôn ước kia ư? Trung niên nhân gật đầu, ta vốn nghĩ rằng, nếu Lâm Tú giống như đám hoàng khố vương đô khác, phẩm hạnh thấp kém không chịu nổi thì cho dù mất đi danh dự Triệu gia, ta cũng phải hủy bỏ phần hôn ước này. Nhưng nghe con nói xong, nếu quả thực phẩm tính của hắn cao khiết như vậy thì Triệu gia chúng ta sao có thể nói mà không giữ lời. Triệu Linh M không nói gì thêm. Nàng vốn mãnh liệt phản đối với hôn ước này. Phần lớn con cháu quyền quý của Vương Đô, nàng đều biết. Trong những người này, nàng cho là không có ai có thể xứng đôi với tỷ tỷ. Nhưng thân là cô gái, dù thiên phú có cao hơn nữa, địa vị tôn quý hơn nữa, chung quy cũng phải lập gia đình. Trong tất cả nam tử quen biết, nếu nhất định phải chọn một người, vậy chỉ có thể là Lâm Tú. Nhân phẩm của hắn ra sao, bản thân rõ như ban ngày. Coi như thiên phú tu hành của Lâm Tú kém một chút, nhưng chỉ cần mình đốc thúc hắn nhiều hơn, thành tựu sau cùng của hắn sẽ không quá kém. Sau khi suy nghĩ sâu xa, người trung niên đứng dậy. Nói với Triệu Linh M, nếu đã như thế, bây giờ con cùng ta đi tới Lâm gia một chuyến. Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi dạo trên phố suốt 2 giờ, làm không ít chuyện, mua không ít đồ. Ở kiếp trước, hắn cực kỳ kháng cự đối với việc đi dạo phố, cùng các cô em đi dạo phố quả thực là hành động bất đắc dĩ. Nếu không thỏa mãn được dục vọng mua sắm của các nàng sẽ không đi sâu vào thảo luận vấn đề nhân sinh với hắn. Nhưng nếu bản thân chủ động đi dạo phố, cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Hắn mua cho lão hoàng gác cổng một tẩu thuốc ngọc thạch, mua cho A Nguyệt một cái 100 vàng. Mua cho nữ đầu bếp Vương Thẩm 2 tấm vải lụa tốt nhất, ngay cả Tôn Đại Lực cũng được tặng một đôi hộ tí bằng thép trồng. Hộ tí thường được các võ tướng hay hiệp khách sử dụng để bảo vệ cổ tay của mình. Có loại bằng da, có loại bằng thép, thiết kế nhiều mẫu mã hình thêu khác nhau. Thời điểm Lâm Phủ suy tàn nhất, mỗi một người nếu còn kiên trì lưu lại thì đều là người nhà của hắn. Đối với người nhà, hắn đương nhiên phải dụng tâm một chút, cho nên Lâm Tú đã chuẩn bị quà cho tất cả bọn họ. Lúc Lâm Tú và Tôn Đại Lực về phủ thì đã gần hết buổi chiều. Hắn vừa bước vào cửa nhà đã thấy mấy bóng người đi ra từ trong phòng. Hai vị trong đó là Bình An Bá cùng phu nhân Bình An Bá. Còn hai vị khác, một người là Triệu Linh M, cuối cùng là một vị nam nhân trung niên. Tuổi của nam nhân kia xấp xỉ với phụ thân hắn, dáng vẻ nhìn ôn hòa thân thiết, dung mạo có cảm giác quen thuộc. Bình An Bá trông thấy Lâm Tú, vội vàng nói, Tú Nhi về rồi, còn không mau tiến tới gặp Triệu Bá Phụ. Lâm Tú tức khắc đoán được thân phận của nam nhân trung niên, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ Triệu gia đến từ hôn. Đây thật sự quá tốt, hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn thúc ngựa lao nhanh. Lâm Tú sải bước, nói với nam nhân trung niên kia, gặp qua Triệu Bá Phụ. Người trung niên dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, gật đầu nói, không tệ. Hắn không nói nhiều gì, chỉ mỉm cười nói với vợ chồng Bình An Bá, chúng ta trở về trước, ngày khác sẽ bái phỏng lại. vợ chồng Bình An bá tiễn người trung niên ra khỏi Lâm phủ. Lâm Tú do quá mức cao hứng nên vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ. Khóe miệng hắn nhếch lên, chứng tỏ tâm tình của hắn bây giờ rất là vui sướng. Rốt cuộc, hôn sự vướng víu này cuối cùng đã kết thúc, từ nay về sau, ai cũng không thể ngăn cản hắn thúc ngựa lao nhanh. Triệu Linh em mời nhìn hắn, thản nhiên hỏi, người rất vui vẻ. Lâm Tú khó kiềm nén hưng phấn, dĩ nhiên. Các ngươi không cần tự chịu gánh nặng gì cả, ta cũng sẽ không oán trách các ngươi. Tuy hôn ước hủy bỏ, thế nhưng mọi người vẫn sẽ là bằng hữu. Triệu Linh em mời nhíu mày, hôn ước hủy bỏ gì, sao lại phải hủy bỏ? Lâm Tú, cảm thấy không ổn. Hắn gấp gáp hỏi, vậy hôm nay các ngươi tới đây, là vì chuyện gì? Chương 45, cảm ơn ngươi. 2. Triệu Linh em mờ bình tĩnh trả lời, vì chuyện hôn sự giữa ngươi và tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiện tại không ở Vương Đô, chờ lúc nàng trở về lập tức sẽ cho các ngươi thành hôn. Bên tai tựa như sấm sét nổ vang, đầu Lâm Tú trống rỗng. Mặt hắn tái mét, lẩm bẩm, cái gì? Triệu Linh em mờ liếc nhẹ hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn? Lâm Tú nhớ tới lần trước hắn nói không muốn, ngay sau đó hắn đã bị nàng ngược đãi. Gắn nuốt nước miếng một cái, hắn vô cùng khó hiểu hỏi, không phải, không phải. Chẳng qua là ta tò mò, tỷ tỷ ngươi ưu tú như vậy, gả cho vương công quý tộc. Thậm chí là hoàng tử đều được. Tại sao các ngươi lại gả cho ta? Nghe Lâm Tú nhắc tới những người đó, Triệu Linh em mờ khẽ nhếch khóe miệng, trong mắt không chút che giấu khinh thường, vì bọn họ không xứng. Lâm Tú cảm thấy nghi hoặc, vậy ta xứng sao? Thấy Triệu Linh em mờ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía hắn, Lâm Tú mới ý thức được lời hắn vừa nói đích xác hơi tiện, liền giải thích, ý ta là, nhà ta đã xuống dốc, không xứng với nhà các ngươi. Triệu Linh em mờ thản nhiên, những thứ này không quan trọng. Lâm Tú bất lực hỏi, thế cái gì mới quan trọng? Triệu Linh em mờ đáp, ngươi là một người tốt. Vả lại ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Lâm Tú không ngờ có ngày mình sẽ được gọi là người tốt, mặt hắn đầy mê mang, khảo nghiệm gì? Triệu Linh em mờ nói, tuy thiên phú tu hành của ngươi hơi kém, nhưng ngươi chăm chỉ tu luyện, làm người cần kiệm, tâm địa thiện lương, lòng dạ chính nghĩa, có trách nhiệm có đảm đương, với ta như vậy được coi là một người tốt. Lâm Tú lộ vẻ bất ngờ. Hắn không ngờ Linh em mờ đánh giá hắn lại cao vậy. Nàng hiểu hắn, nàng thật sự hiểu hắn. Sắc mặt Lâm Tú ửng đỏ, ngượng ngùng nói, quá khen, ta chỉ làm một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thôi. Triệu Linh em mời nhìn hắn. Nói, đối với ngươi là không đáng kể, nhưng đối với những người mà ngươi giúp thì không phải. Nếu không có ngươi đứng ra, vì cô nương chết oan kia sau khi chết khó lòng rửa sạch nỗi oan uổng. Lâm Tú giải thích, dù sao cũng cần ngươi đứng ra, ta chính là chịu không nổi cảnh tượng như vậy. Triệu Linh em mờ gật gật đầu, còn có phụ nhân kia, nếu như không nhờ ngươi, đứa bé kia sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Tú nói, chỉ là mấy lượng bạc thôi, với lại ta kiếm tiền rất dễ dàng. Dù có bị lừa cũng không tổn thất bao nhiêu, nhưng nếu mấy lượng bạc có thể cứu người một mạng người, như vậy rất có lợi. Bất chợt, Triệu Linh em mờ lại hỏi hắn, có một chuyện ta không hiểu. Chuyện gì? Vì sao bản thân ngươi ăn một bát mì nước cốt giá chỉ 3 văn tiền, mà lại chịu bỏ ra mấy lượng bạc để mời ăn mày ăn cơm? Lâm Tú cười cười, cuộc sống của bọn họ ngây ngô ngơ ngác, không có hy vọng. Thỉnh thoảng, ta cho bọn họ một sự kinh hỉ ngoài ý muốn, như vậy không phải là một chuyện thú vị ư? Triệu Linh em mời nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể cảm khái một câu, ngươi thật là một người kỳ quái. Lâm Tú nhìn Triệu Linh em mờ, khẽ mỉm cười. Trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Tại thế giới xa lạ này, có thể xuất hiện một người hiểu hắn như vậy, không thể không nói là một chuyện may mắn. Đáng tiếc nàng là cô gái, nếu nàng là nam nhân, Lâm Tú nhất định cùng nàng cắt máu ăn thề, kết giao tri kỷ. Nhưng mà rất nhanh Lâm Tú đã không vui vẻ nổi, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Linh M, hỏi, chẳng lẽ, đây là nguyên nhân mà Triệu gia tình nguyện gả tỷ tỷ ngươi cho ta? Triệu Linh M nhìn hắn, ngươi nên cảm ơn ta đi, nếu không nhờ ta, phụ thân đã định hủy bỏ phần hôn ước này rồi đấy. Lâm Tú nhìn nàng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc, căng răng nói, ta cảm ơn ngươi. Lâm Tú ngàn tính vạn tính, lại không tính đến nội ứng luôn bên cạnh hắn. Khó trách hắn đi đâu cũng có thể gặp phải Linh M, hóa ra là nàng đang theo dõi khảo nghiệm hắn. Sớm biết từ hôn không thành công thì có lẽ hắn đã biểu hiện tệ một chút. Hắn có thể không mời những tên ăn mày kia ăn cơm, không ăn một bát mì giá 3 văn tiền. Khi ở Thanh Lại Ti, không giúp cô gái kia. Bỏ đi, cho dù biết có ngày hôm nay, thời điểm nên đứng ra Lâm Tú vẫn sẽ ra mặt giải quyết. Chuyện quá khứ đã qua, nhưng chuyện tương lai vẫn còn có thể thay đổi. Tuy hiện tại Triệu gia đã quyết định, nhưng cũng chưa chắc họ không đổi chủ ý, những phương diện mà Triệu Linh M đã kể, Lâm Tú không có biện pháp thay đổi. Nhưng ở một số phương diện khác thì có thể. Hắn có thể tiếp tục đi Thanh Lâu tâm sự cùng Hải Đường cô nương, hắn hôm nay đi, ngày mai đi, ngày kia cũng đi, ngày nào hắn cũng đi. Lâm Tú không tin Triệu gia sẽ gả một thiên chi kiêu nữ như vậy cho một kẻ đi dạo Thanh Lâu mỗi ngày. Lâm Tú thở dài trong lòng. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên phức tạp hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, Hầm băng báo nguy, 1, thân phận địa vị hai nhà Lâm Triệu đã chênh lệch quá lớn. Cuộc hôn sự này tốt nhất nên do Triệu gia tự mình hủy bỏ. Nếu Lâm gia chủ động từ hôn chẳng khác nào đánh vào mặt Triệu gia. Vốn tưởng rằng Triệu gia sẽ không gả vị thiên kiêu chi nữ kia cho hắn, thì ai ngờ được rằng bên cạnh hắn xuất hiện một đồng đội heo. May mắn thay, sự việc này không đến mức không thể xoay chuyển. Để khiến bọn họ thay đổi chủ ý, cách duy nhất là thay đổi ấn tượng của Linh M về hắn. Hải Đường cô nương, chờ ta. Lúc này, Triệu Linh M bỗng nhiên nói với hắn, nếu hôn ước đã định, ngươi nên kiềm chế bản thân. Lần sau nếu để ta nhìn thấy ngươi dạo chơi Thanh Lâu, chắc chắn ta sẽ cắt đứt chân của ngươi, ta nói được làm được. Nói xong, nàng tặng Lâm Tú một ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Đến nước này, con đường thoát thân cuối cùng của Lâm Tú cũng bị chặn kín hoàn toàn. Không lâu sau, vợ chồng Bình An Bá trở lại từ bên ngoài, Bình An Bá nói với Lâm Tú, Tú Nhi, Triệu Bá Phụ đi về, ngươi nên ra ngoài tiễn hắn một chút. Bằng không người ngoài lại nói Lâm gia chúng ta không hiểu lễ nghi. Chu Quân cười cười, ban nãy ta trông thấy Linh M nói chuyện cùng Tú Nhi ở đằng sau. Chắc sau khi Tú Nhi nghe được tin tức này hẳn là vui mừng tới quên cả trời đất mất. Lâm Tú đưa tay lau một giọt nước mắt tuôn rơi bởi sự bi phẫn, đáp, đúng thế, vui mừng, vui tới nỗi phát khóc rồi. Bình An Bá cảm khái, ngay cả phần hôn ước này cũng tình nguyện chấp thuận, Triệu gia quả nhiên nói chữ tín. Trước nay là chúng ta lòng tiểu nhân. Lâm Tú bây giờ rất bất lực, ai muốn cưới một nữ nhân chưa từng gặp mặt. Không biết nàng đẹp hay xấu, cao thấp mập gầy, tính cách ra sao, có hợp hay không, có thích hợp kết hôn hay không. Nếu tính cách hai người không hợp đến với nhau, há chẳng phải y hệt cuộc hôn nhân bi kịch của cha mẹ hắn kiếp trước sao? Lâm Tú sợ hãi loại hôn nhân này từ tận đáy lòng. Hắn thở dài rồi khẽ lẩm bẩm, cũng không biết Triệu cô nương kia là kiểu người gì. Dung mạo như thế nào, tính cách ra sao nữa? Bình An Bá cười hỏi, xét về dung mạo, ngươi cảm thấy Linh M như thế nào? Lâm Tú lập tức đáp, nếu nói là quốc sắc thiên hương thì cũng chẳng khoa trương chút nào. Bình An Bá nói, đều cùng một phụ mẫu sinh ra, mùi mùi đã như vậy, tỷ tỷ sao có thể kém? Dung mạo Linh Quân tất nhiên không cần phải bàn tới. Thanh niên quyền quý ở vương đô cảm mến nàng không đếm nổi là có bao nhiêu người. Thậm chí ngay cả hoàng tử trong cung cũng mong mỏi theo đuổi nàng. Còn về tính cách, phần lớn thời gian nàng đều không ở vương đô vì vậy ta cũng không rõ lắm, nhưng hẳn là sẽ ôn nhã hơn Linh M một chút. Bình An Bá tiếp tục vỗ vỗ bả vai Lâm Tú, Linh Quân là thiên tài mà bệ hạ cũng cực kỳ coi trọng, Triệu gia cũng cuộc khởi nhờ nàng. Triệu bá phụ ngươi trước đây vốn chỉ là tam đẳng bá như ta. Nhưng nhờ dựa vào cô con gái quý giá này mà hiện nay đã là nhất đẳng hầu. Sau này nếu gặp nàng, ngươi nhớ phải khách khí một chút. Lâm Tú lại than thở một tiếng trong lòng, ý nghĩ hủy bỏ hôn ước này càng thêm mãnh liệt. Có ai lại đi khách khí với thê tử mình cơ chứ? Triệu Linh Quân đẹp hơn nữa. Thiên phú cao hơn nữa thì cũng có ích gì. Cuộc hôn nhân cần khách khí với thê tử há có thể hạnh phúc. Người khác sống trong cuộc hôn nhân này ra sao thì Lâm Tú không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ không cảm thấy hạnh phúc trong tình cảnh như vậy, hắn giả bộ không quan tâm, cười nói với Bình An Bá, cha cứ yên tâm, nhất đẳng hầu thì tính là cái gì? Chờ ta sau này sẽ kiếm một chức nhất đẳng công cho cha làm. Chu Quân nghe vậy bật cười, Bình An Bá tức giận gõ lên đầu Lâm Tú một cái, ngươi tưởng rằng nhất đẳng công là bắp cải à? Toàn bộ đại hạ mới chỉ có một nhất đẳng công. Ngươi chỉ cần không gây chuyện thì ta cũng đã rất vui mừng rồi. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại mừng rỡ, con trai có thể có phần tư tưởng này, hắn đã hài lòng thỏa dạ. Cùng cha nương trêu ghẹo một hồi, Lâm Tú lấy ra một cái hộp từ trong ngực, đưa cho A Nguyệt đứng sau lưng Chu Quân, A Nguyệt tỷ, cái này tặng cho ngươi. Sau khi A Nguyệt mở ra, thấy một cây trăm vàng hết sức tinh xảo bên trong, vội vàng nói, không được không được. Công tử, cái này quá quý trọng. Chu Quân vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, nói, Tú Nhi đã tặng ngươi thì ngươi cũng nên nhận đi. Nghe lời Chu Quân, A Nguyệt vui vẻ nhận lấy cây trăm vàng, đỏ mặt nói với Lâm Tú, cảm ơn công tử. Lâm Tú xua xua tay, đáp, đều là người một nhà. Ngươi khách khí làm gì? Thời điểm A Nguyệt còn rất nhỏ nàng đã sống ở Lâm Phủ. Nàng lớn hơn Lâm Tú 8 tuổi, từ khi Lâm Tú sinh ra đến lớn lên đều do nàng chăm sóc hắn. Mặc dù trong đầu Lâm Tú không có những ký ức này, nhưng điều này không cản trở hắn đối đãi với nàng như tỷ tỷ. Chương 47, Hầm Băng Báo Nguy, 2, sau đó, Lâm Tú lại tặng lễ vật cho Lão Hoàng cùng Vương Thẩm, hai người đương nhiên cũng là một phen thiên ân vạn tạ. Trong nhà ai ai đều có lễ vật, Đại Hoàng giữ cửa cũng không ngoại lệ. Lúc ăn cơm tối, Lâm Tú đã đặc biệt bảo Vương Thẩm thêm một cái đùi gà cho nó. Phụ thân Triệu Linh M đích thân đến nhà, kèm theo thái độ của Triệu gia về phần hôn ước. Tuy Lâm Tú không thích hôn ước này chút nào, nhưng việc này cũng đã làm hắn buông xuống một cọc tâm sự. Cuộc ám sát nhằm vào Lâm Tú đêm đó, hẳn không phải Triệu gia gây nên. Linh M coi hắn là người nhà, trong lòng Lâm Tú rất biết ơn nàng. Cộng thêm hắn cũng có chút hảo cảm với Triệu gia, vì vậy cũng không muốn hoài nghi bọn họ. Phía Thanh Lại Ti điều tra vẫn chưa có thông tin, có lẽ là có điều tra thêm nữa cũng không có kết quả gì. Nếu vậy, rốt cuộc là ai muốn mạng của hắn? Địch trong tối, hắn ngoài sáng, Lâm Tú rất khó tìm thấy bọn chúng. Nhưng hắn tin tưởng, nếu lần trước hành động thất bại, bọn chúng sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tú vừa ăn xong điểm tâm thì không lâu sau, Triệu Linh M đã đi tới Lâm gia. Nàng tới để giúp Lâm Tú tu luyện. Lâm Tú phát hiện nàng rất để ý chuyện này, hắn cũng biết, nàng là vì giúp Lâm Tú có thể sớm ngày xứng với tỷ tỷ của nàng. Nhưng mà, Lâm Tú hôm nay còn muốn đi tới Trích Nguyệt lâu. Nếu như hiện tại bị Linh M ép khô nguyên lực, đến lúc đấy hắn e rằng ngay cả một thùng nước cũng không đóng băng được. Triệu Linh M biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, đến lúc ấy ta sẽ đi Trích Nguyệt lâu cùng ngươi. Có nàng ở đây, Lâm Tú đương nhiên không cần lo lắng gì cả. 300 lượng bạc đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là cái phất tay. Có điều cứ như vậy, số tiền Lâm Tú kiếm được lại không chuẩn mực cho lắm. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Triệu Linh M, bằng không thù lao từ Trích Nguyệt lâu, chúng ta mỗi người một nửa đi. Triệu Linh M xua tay. Dứt khoát nói, không cần, ta không thiếu bạc. Nếu nàng đã nói thế, Lâm Tú cũng không kiên trì nữa, nhiều nhất sau này sẽ báo đáp nàng ở phương diện khác. Hai người nhanh chóng bắt đầu việc tu hành hôm nay, bên ngoài trời vẫn nóng nực khó chịu như cũ. Nhưng trong phòng, nhiệt độ lại lạnh lẽo đến thấu xương. Cùng lúc đó, hoàng cung đại hạ. Trong ngự thư phòng, mấy cung nữ cầm quạt cung đình to lớn, đứng hai bên trái phải để quạt mát cho một nam tử trung niên mặc hoàng bào. Thế nhưng hiệu quả vẫn rất nhỏ. Cả cung điện tựa một cái lồng hấp khổng lồ, người bí hơi hít thở cảm thấy không thông. Nam tử trung niên hơi phiền não buông bút son phê duyệt tấu chương xuống. Dù hắn là hoàng đế một nước, tay nắm quyền lực ngập trời, cũng không làm gì được ông trời. Giống với tất cả mọi người vương đô, ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi sự hành hạ của mùa hè nóng bức. Ông ta mới ngẩng đầu, lớn tiếng nói, Chu Cẩm, ta bảo ngươi đi lấy băng lạnh mà sao giờ này còn chưa có, ngươi chết nơi đâu rồi. Một thân ảnh mập mạp lập tức lăn bò một vòng từ bên ngoài vào, quỳ trên mặt đất nói, khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa đi xem thử hầm chứa băng, thế nhưng đã không còn nổi một khối. Cái gì? Nam tử trung niên nhíu mày, hầm băng cất trữ băng hàng năm ít nhất có thể dùng 2 tháng. Hiện giờ mới dùng chưa tới 1 tháng, tại sao lại một khối cũng không còn? Thân ảnh mập mạp kia giải thích, bẩm bệ hạ, mùa hè năm nay nóng lên khác thường, sử dụng băng tự nhiên cũng tăng nhanh hơn một chút. Nô tài đã điều tra, trong nửa tháng nay, lượng băng mà hậu cung dùng đã tăng gấp bội. Hôm nay hoàng hậu nương nương phái người lấy 5 khối, ngày mai quý phi nương nương lại phái người lấy 10 khối. Hồi nãy một loạt người hầu của các phi tần đang chờ ở đó, vậy mà hầm băng cũng không còn khối nào. Hậu cung đã huyên náo lật trời rồi. Nam tử trung niên xoa xoa mi tâm, chợt cảm thấy đau đầu. Những nương nương này của mình từ nhỏ đã được nuông chiều, làm sao chịu được loại nóng như thiêu này? Quan Thiên Ti còn nói rõ, loại thời tiết cực nóng này chí ít còn kéo dài 1 tháng nữa. Đến khi ấy, hậu cung lại càng huyên náo, đến lúc đó thì hắn khó lòng mà trị an. Lúc này, thân ảnh mập mạp kia bỗng nhiên nói, bệ hạ, sao không tuyên nhị tiểu thư nhà Vũ An hầu tiến cung? Nàng thức tỉnh là dị thuật băng, để nàng giúp tạo ít băng trong cung còn không phải là việc nhất tay. Không thể. Hoàng đế đại hạ không chút do dự phất phất tay, nói, trẫm nhớ tên của cô nương kia là Linh M đúng không? Thiên phú dị bẩm, tương lai sẽ là trụ cột của đại hạ ta, sao có thể bởi vì chuyện hưởng lạc của hậu cung phi tần của trẫm mà quấy nhiễu đến nàng tu hành, đến lúc đó sợ rằng đến cả Võ An hầu cũng bị cười chê, hơn nữa, tính nết phi tử trong hậu cung này của trẫm, không phải ngươi không biết, nếu đến lúc đó xảy ra xung đột, ngươi bảo trẫm xử lý như thế nào? Chương 48, Hầm băng báo nguy, 3, bệ hạ anh minh, là lão nô suy xét không chu toàn. Hoạn quan tổng quản kia cúi người, tiếp đó nói, lão nô nghe nói, con trai của nhà Bình An bá cũng đã thức tỉnh dị thuật hàng băng, hơn nữa đã đi vào dị thuật viện. Con trai của Bình An bá, mày hoàng đế đại hạ nhíu lại, hỏi, chính là người có hôn ước với đích nữ Triệu gia kia, không phải hắn không có dị thuật sao? Quyền quý vương đô rất nhiều, hắn làm hoàng đế, cũng không thể nào nhớ từng người một, nhưng vẫn là có ấn tượng rất sâu với Bình An bá này, dù sao, vị đích nữ kia của Triệu gia có danh tiếng quá lớn. Thậm chí hắn còn muốn ban hôn cho nàng với vị hoàng tử nào đó, chỉ là ngại hôn ước giữa Triệu gia và Bình An bá, chỉ có thể từ bỏ. Chu Cầm nói, nghe nói năng lực dị thuật của hắn đã thức tỉnh, chính là dị thuật hàng băng. Trên mặt hoàng đế đại hạ hiện ra một tia tiếc nuối, nói, thế mà lại thức tỉnh dị thuật cấp thiên, chỉ là thời gian có chút muộn, đúng là khá đáng tiếc. Sự mạnh mẽ của dị thuật hàng băng đương nhiên không cần nhiều lời, gần thì đại hạ có một vị tướng quân truyền kỳ nào đó, xa thì có vị cường giả đỉnh phong đương thời của vương triều Đại La kia, đây là một tiềm lực năng lực vô thượng. Chỉ tiếc hắn thức tỉnh quá muộn, nhất định sẽ không có thành tựu quá lớn. Hoàng đế đại hạ nói, nếu đã như thế, vậy thì tuyên hắn tiến cung đi. Chu Cầm nhanh chóng sắp xếp một tiểu hoạn quan đi triệu kiến Lâm Tú, sau đó cười nói, nói đến vị con trai của Bình An bá này, còn có một chuyện thú vị nữa, người này tuổi còn trẻ, nhưng dũng khí đúng là không nhỏ. Chu Cầm không chỉ là thủ lĩnh nội thị, trong tay hắn còn nắm giữ mật trinh ti, mọi chuyện lớn nhỏ của vương đô đều không thể gạt được hắn. Hoàng đế đại hạ có hứng thú, đến cả tấu chương cũng không phê nữa nói, chuyện gì? Nói cho trẫm nghe xem. Nghe xong lời Chu Cẩm nói, hạ hoàng khẽ gật đầu, không sợ cường quyền, lòng mang lương thiện, người này quả thực không giống các con cháu quyền quý vương đô khác. Chu Cẩm cũng cảm khái, chẳng trách Triệu gia nguyện ý thực hiện hôn ước năm đó, nhi tử của các nhà khác trong vương đô có nhiều người hư hỏng đến không tưởng nổi. Hạ hoàng cười cười, nói, ngươi thật sự nghĩ Triệu gia gả đi thiên chi kiêu nữ chỉ vì bản tính lương thiện ư? Hắn đang ám chỉ với trẫm rằng gia tộc hắn sẽ không tham gia việc tranh giành quyền thế vương đô. Có một số thế lực đã đủ lông đủ cánh. Nếu những thế lực ấy lại kết duyên loan phượng với Triệu gia, ha ha, sợ rằng ngay cả trẫm cũng phải kiên kỵ 3 phần. Lâm phủ trong gian phòng, Lâm Tú đang tu hành cùng Triệu Linh M, phương thức Triệu Linh M trợ giúp hắn tu hành chính là để hắn chịu đựng tra tấn cực hàn. Lâm Tú mặc mỗi sấn y, hàn khí lượn lờ bên ngoài thân thể, lông mày và tóc đã kết thành một tầng băng sương. Trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng đang đối kháng với hàn khí bên ngoài, mà trong cuộc đối kháng lâu dài này, cổ lực lượng trong cơ thể Lâm Tú dùng một loại tốc độ vô cùng chậm rãi mà dần dần tăng trưởng. Hôm nay, hai người tu hành chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. thời điểm bọn họ tu luyện trong phòng thường sẽ không có người quấy rầy, trừ phi đã xảy ra chuyện khẩn cấp. Lâm Tú nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đi ra mở cửa. Hắn thấy vợ chồng Bình An Bá đang đứng phía trước. Đằng sau họ còn có ba người đang đứng. Ba người đều mặt trắng không râu. Áo choàng mặc trên người giống như quan phục nhưng có chút khác biệt so với những quan phục khác. Một nam tử đứng đằng trước cất giọng nói lanh lảnh, con trai Bình An Bá Lâm Tú, bệ hạ triệu kiến, lập tức theo ta vào cung, không được chậm trễ. Lâm Tú lấy làm kinh hãi, hỏi, bệ hạ triệu kiến ta làm gì? Hoàng quan truyền chỉ thản nhiên nói, điều này bọn ta không biết, ngươi vẫn mau cùng bọn ta đi thôi, coi chừng lỡ thì giờ khiến bệ hạ giáng tội. Lâm Tú mơ mơ hồ hồ đi theo ba tên hoạn quan, để lại vợ chồng Bình An Bá mặt đầy lo âu. Triệu Linh em mờ cũng có vẻ hiểu được gì đó nên an ủi bọn họ, bá phụ bá mẫu yên tâm, Lâm Tú tiến cung sẽ không có đại sự gì đâu. Thời điểm Lâm Tú bước vào cửa cung thì lờ mờ đoán ra dụng ý hoàng đế đại hạ triệu hắn tiến cung. Là con trai tam đẳng bá, một văn thư thanh lại ti nho nhỏ, sao có thể lọt vào mắt hoàng đế. Đối với hoàng đế mà nói, thứ giá trị duy nhất trên người hắn chính là năng lực tạo băng. Hắn từng nghe viện trưởng dị thuật viện nói, toàn bộ vương đô đại hạ chỉ có hai người nắm giữ dị thuật hàng băng. Một là Linh M, hai là Lâm Tú. Sở dĩ gọi những năng lực như dị thuật hàng băng là thiên giai không chỉ bởi chúng có năng lực mạnh mẽ, mà còn vì xác suất thức tỉnh của chúng quá thấp. Thức tỉnh dị thuật thiên giai, đồng thời người còn có cả thiên phú tu hành thì lại càng hiếm. Chương 49, Hoàng Cung cho gọi, 1, về phần tại sao không mời Linh M có thực lực mạnh hơn mà mời hắn mới thức tỉnh năng lực thì cũng không có gì là kỳ quái. Đường đường là con gái của nhất đẳng hầu, thiên tài thiên tử viện của dị thuật viện, nếu bị mời vào Hoàng Cung làm loại chuyện này thì e rằng, tin tức Hoàng đế Đại Hạ không tôn trọng nhân tài rất nhanh sẽ lưu truyền ra ngoài. Lâm Tú thì khác, hắn ở Vương Đô chỉ là một tiểu bối vô danh, nói bắt là bắt. Lâm Tú đoán không sai. Hắn vừa tiến cung đã có một tên quản sự thái giám nói hắn biết, hầm băng hoàng cung trống rỗng, cần mượn năng lực của hắn. Tạo băng cho trong cung. Chuyện này Lâm Tú không cách nào cự tuyệt. Thứ nhất, đây là hoàng đế tự mình triệu tập, hắn không được phép từ chối. Thứ hai, ở một góc độ khác thì đây chính là nghĩa vụ của Lâm Tú. Dù sao hắn cũng là học sinh dị thuật viện. Mà học sinh dị thuật viện còn có một thân phận khác. Đó chính là những nhân tài đặc biệt được triều đình mời chào. Chỉ cần triều đình cần thì bọn họ phải phục vụ bất cứ lúc nào. Những người này tiếp nhận triều đình bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên của dị thuật viện, kèm lương cao 10 lượng bạc mỗi tháng, lẽ ra nên đảm đương phần nghĩa vụ này. Nếu đã là triệu tập, hiển nhiên không có thù lao. Mỗi phút mấy ngày qua đều đáng giá trên dưới mấy trăm lượng bạc, nay phải làm việc miễn phí cho hoàng cung, tổn thất chính là vàng thật bạc thật. Nghĩ đến đây, Lâm Tú không nhịn được thở dài. Quản sự thái giám kia nhướng mày, sao thế, ngươi không muốn vào cung? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, công công hiểu lầm, ta chẳng qua mới thức tỉnh năng lực, nguyên lực ít ỏi, thi triển một chốc đã hao hết nguyên lực. Ta sợ là tạo không được bao nhiêu băng. Hoạn quan liếc hắn một cái, nói, điều này tự nhiên không cần ngươi lo lắng, cứ đi theo ta. Lát nữa vào hậu cung thì nhớ thông minh giùm ta một chút. Việc không nên nhìn thì chớ có nhìn, việc không nên hỏi cũng chớ có hỏi. Nếu phạm vào quy củ trong cung thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Triều đình đại hạ có 24 ty, mỗi ty nắm giữ chức trách riêng, hoàng cung cũng có 20 ty, phân công quản lý mọi việc trong cung. Bên trong hoàng thành, tiền cung là nha môn các bộ, vương đô tam viện, trung cung là nơi hoàng đế nghị sự cùng đại thần, bởi vậy vị trí của 24 ty đều nằm ở hậu cung. Do nữ quan và thái giám trong cung chưởng quản. Cho nên hồi nãy quản sự thái giám mới đặc biệt nhắc nhở Lâm Tú, bảo hắn dọc theo đường đi chớ nhìn lung tung kèm đừng hỏi tầm bậy. Dẫu sao ở trong hậu cung này không phải phi tần của hoàng đế thì chính là công chúa chưa xuất giá, những người này cho dù hắn liếc mắt một cái cũng là thất lễ. Lâm Tú đi theo vài tên hoạn quan, đi qua mấy hành lang cung điện dài dằng dặc, cuối cùng tiến vào hậu cung trong truyền thuyết. Hậu cung với trung cung, tiền cung. Quả thực là hai thế giới. Hai bên đường đi cung điện trồng đủ các loại hoa cỏ, hiện tại chính là sáng sớm, mặt trời chưa nhô cao, bên đường có rất nhiều cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang chăm sóc hoa cỏ, vài thải trượng lướt qua người Lâm Tú, lúc cùng ba tên hoạn quan kia đứng hành lễ bên đường. Lâm Tú liếc mắt mấy lần không lộ dấu vết, ngồi trên thải trượng kia, không ai không phải mỹ nhân sắc nước hương trời, nói một cách chuẩn xác, là các loại hình thiếu phụ, có người mỹ diễm, có người thanh thuần, mỗi một vị đều có vẻ đặc sắc riêng. Thải trượng, vật trang hoàng nơi công đường, cung thất, dinh thự, hay rước theo kiệu, võng khi vua, quan ngự giá, gồm có, tán, lộng, cờ, quạt, binh khí. Lâm Tú chưa từng gặp hoàng đế, không rõ tính cách của hắn, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, ánh mắt người này cực tốt, thẩm mỹ cũng không kém Lâm Tú bao nhiêu. So với mấy thiếu nữ trẻ trung kia, những người này mới là nữ nhân chân chính. Hoạn quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tú, đã nói rồi, chớ nhìn lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Lâm Tú nghe vậy, lập tức cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không liếc mắt lung tung nữa. Nơi đây dù sao cũng là thời đại hoàng quyền phong kiến tối cao, hậu cung lại là chốn thị phi, hắn là con trai một tam đẳng bá nho nhỏ, tốt hơn hết nên cẩn thận mọi chuyện. Rất nhanh, Lâm Tú được ba tên hoạn quan dẫn đến một cung viện. Trên cửa cung viện treo bảng hiệu Thượng Băng Ti. Thượng Băng Ti là một trong 24 ti ở hậu cung, công việc chủ yếu là cất trữ khối băng vào hầm băng mùa đông. Rồi đợi đến mùa hè nóng bức, cung cấp cho các cung giải nhiệt. Tiến vào Thượng Băng Ti, Lý Tổng quản giải thích mục đích tới, quản sự thái giám phụ trách Thượng Băng Ti mặt có nét buồn, nói, phải làm sao bây giờ, chẳng biết tại sao, mấy ngày này nước trong giếng ti ta đục ngầu dị thường, làm sao có thể dùng để chế băng cho các nương nương. Chương 50, Hoàng cung cho gọi, 2, Lý Tổng quản cau mày, đích thân bước tới bên cạnh giếng múc một thùng nước, quả thực nhìn thấy nước giếng này vô cùng đục, căn bản không uống được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ta đi bẩm báo bệ hạ, các ngươi đợi ở chỗ này. Lý Tổng quản rời khỏi Thượng Băng Ti, chốc lát sau lại đi vào, nói với Lâm Tú, đi theo ta. Do nước giếng của Thượng Băng Ti xảy ra vấn đề, cho nên hoàng đế tạm thời hạ chỉ, để Lâm Tú dựa theo phẩm cấp hậu phi mà đi tới cung điện của các phi tự chế băng. Như vậy có thể tránh được các cung tranh giành, gìn giữ trật tự hậu cung. Lấy công cụ chế băng từ Thượng Băng Ti, Lâm Tú đi theo bọn họ, rất nhanh được đưa đến trước một cung viện. Trước cửa cung cao lớn, treo bảng hiệu Vĩnh Ninh Cung. Cung viện chỗ này khí phái hơn nhiều, trước khi tiến vào, Lý Tổng quản một lần nữa nhắc nhở, đây là nơi ở của Hoàng hậu nương nương, sau khi vào đừng ồn ào. Chớ ngó nghiêng, sau khi tạo băng xong hãy mau chóng rời đi. Lâm Tú bước vào tòa cung viện, trông thấy vài cung nữ cùng hoạn quan bận rộn trong viện, hắn được dẫn đến trước giếng nước ở góc cung viện, đã có hoạn quan múc đầy nước và đợi ở đây. Khung tạo băng trong hoàng cung là dùng của Thượng Băng Ti. Khung này hình vuông, mỗi lần có thể tạo một khối băng. Hậu cung không phải là Trích Nguyệt lâu, Lâm Tú không thể trực tiếp dán tay lên mặt nước làm băng, mà chỉ có thể dán tay ở vỏ ngoài khung đúc. Như thế, tốc độ chế băng sẽ chậm đi rất nhiều, tiêu hao nguyên lực cũng lớn hơn, Lâm Tú đối với chuyện này cũng không có cách nào, dù tay hắn rửa sạch mấy chăng nữa, thì hoạn quan bên người cũng không cho phép. Không biết hoàng đế có bao nhiêu phi tử, nhưng cứ theo đà này, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú, hôm nay nhất định sẽ bị những hậu phi này ép khô hết. Thật vất vả mới chế xong băng cho Vĩnh Ninh Cung của Hoàng hậu nương nương. Lâm Tú chưa kịp nghỉ ngơi lại bị dẫn tới Trường Xuân Cung. Nơi này là nơi ở của quý phi nương nương, sau khi tiến vào Trường Xuân Cung, Lâm Tú cảm giác được rất rõ ràng, thần sắc của mấy tên hoạn quan trở nên khẩn trương rất nhiều. Mà trước khi đến đây, Lý Tổng quản đã dặn đi dặn lại, lúc ở Trường Xuân Cung nhất định phải nói chuyện cẩn thận hết sức có thể. Bởi nếu như chọc giận quý phi, ai cũng không cứu được hắn. Lâm Tú mới bước đến cửa Trường Xuân Cung đã thấy một vị mỹ phụ cung trang đứng ở trong viện. Trong ngực ôm một con vật giống mèo nhưng không phải mèo. Con vật này lông trên người trắng như tuyết, nói nó không phải mèo nhưng nó lại thực sự có hình dáng giống mèo, nói nó là mèo nhưng sau lưng nó lại mọc một đôi cánh trắng tinh xảo. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú nhìn thấy mèo có cánh. Đối với chuyện này Lâm Tú cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì hắn biết giống loài trên thế giới này có phần không giống trên địa cầu. Trừ nhân loại, thế giới này còn có linh tộc, man tộc, hải tộc và một ít chủng tộc khác. Nên nếu có xuất hiện một vài con vật không có ở địa cầu chẳng có gì lạ. Mỹ phụ cung trang dung mạo xuất chúng, lại mơ hồ lộ ra một loại quý khí, tư thái thước tha xinh đẹp. ngực nhô cao, làm cho người ta không nhịn được muốn thay thế con mèo ở trong ngực của nàng. Loại cô gái này, đối với nam nhân là hấp dẫn trí mạng. Cũng may về phương diện nữ nhân, Lâm Tú đã thấy qua vô số sóng to gió lớn nên cũng không có biểu hiện gì lạ thường. Sau khi Lý Tổng Quản đi vào thì bước nhanh về phía trước, không người nói, nô tài ra mắt quý phi nương nương. Mỹ Phụ Cung Trang thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn sang Lâm Tú, hỏi, hắn là người phương nào? Lý Tổng Quản vội vàng giải thích, hồi bẩm quý phi nương nương, hắn là học sinh của dị thuật viện, được bệ hạ triệu vào cung để chế băng cho các vị nương nương. Mỹ Phụ Cung Trang nhẹ nhàng vuốt ve lông con linh thú trong ngực, không tiếp tục nhìn Lâm Tú mà nói, đi đi, động tác nhanh nhẹn một chút, níp níp sợ gặp người lạ, nếu dọa nó sợ, bổn công hái đầu các ngươi xuống. Lý Tổng Quản liên tục đáp lời, vâng, vâng, vâng. Chúng thần chế băng xong lập tức đi ngay, lập tức đi ngay. Vị quý phi này hiển nhiên không phải người lương thiện. Không chỉ có Lý Tổng Quản cùng mấy tên hoạn quan khúng núng, ngay cả cung nữ trong Trường Xuân Cung cũng đều nơm nớp lo sợ. Ai nấy làm việc nhẹ chân nhẹ tay, đi đường không dám phát ra một chút thanh âm. Thật vất vả mới chế băng xong. Mọi người từ trong Trường Xuân Cung đi ra, mấy tên hoạn quan vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bộ dạng như thể sống sót sau tai nạn, trong đó bao gồm cả Lý Tổng Quản. Hoàng đế Đại Hạ có vô số hậu cung, trong đó năm người địa vị được tôn sùng nhất chính là Nhất Hậu Tứ Phi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.